Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1620, chương 1620, Chu gia chi hành. 3. Chu Tình trợn trắng mắt nói: Những người khác đã nếm qua rồi. Ngươi cho rằng đều giống như ngươi ngủ đà trễ như vậy bắt đầu. Lăng Trần sờ lên cái mũi, ngượng ngùng cười cười. Các ngươi đều bắt đầu rất sớm sao? Đương nhiên, người của Chu gia 4 giờ liền bắt đầu tiến hành huấn luyện rồi. Chu gia là bồi dưỡng ưu tú thích khách địa phương. Thích khách nhất định phải am hiểu ở hắc ám trung hành động. Cho nên chúng ta sẽ rất dậy sớm giường, trước tiến hành hắc ám huấn luyện. Sau đó mới là bình thường thể năng cùng kỹ xảo huấn luyện. Nghe xong Chu Tình giới thiệu, Lăng Trần cuối cùng có rồi hiểu một chút. Hưởng dụng xong bữa sáng, Chu Tình mang theo Lăng Trần đi vào trang viên trước cổng chính. Lúc này, đã sớm có xe ngừng tại cửa ra vào. Lên xe đi, ta mang ngươi xuất đi vòng vòng. Trần lão bọn hắn đâu? Không cần làm phiền Trần lão. Nơi này là Đặng Châu Thị, Chu gia địa bàn. Từ ngươi bước vào Đặng Châu Thị bắt đầu từ thời khắc đó, an toàn của ngươi đã từ Chu gia phụ trách. Yên tâm đi, chỉ cần ở khu vực này, liền xem như Minh Xà người đến rồi, bọn hắn cũng sẽ không làm bị thương ngươi nửa sợi tóc gáy. Chu Tình đều nói như vậy rồi, Lăng Trần đương nhiên sẽ không lại nói cái gì. Lập tức, hắn ngoan ngoãn lên xe. Cùng ngày hôm qua tiến vào Chu gia lúc đồng dạng, đi ra thời điểm, trên xe cửa sổ xe cùng chỗ ngồi phía sau đều bị bình chướng cách ly bắt đầu rồi. Không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Thẳng đến hơn 20 phút sau, xe bên trong bình chướng mới chậm rãi hạ. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp xe đã đánh rồi Đặng Châu Thị thị bên trong. Đặng Châu Thị xem như quốc nội một đường đại thành thị. Ở vào phương Nam, khí hậu thích hợp. Không bao lâu, xe ở phồn hoa thị trung tâm ngừng lại. Xuống xe, mặc dù mới hơn 8 giờ sáng, nhưng thị khu vực trung tâm đã là người đến người đi. Chen vai thích cánh, một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Chu Tình, ngươi đây là muốn mang ta đi thì sao? Dạo phố, Chu Tình nhàn nhạt trả lời một câu. Ách, Lăng Trần sờ lên cái mũi. Không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Dạo phố, hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến Đặng Châu Thị đến cũng không phải vì rồi dạo phố. Bất quá, Chu Tình đều đem chính mình mang đến nơi đây rồi. Hắn tổng không tốt quét rồi tâm ý của người ta. Đi theo Chu Tình, hai người ở trong thương trường đi dạo, mua một chút Đặng Châu Thị đặc sản. Đương nhiên, làm khách nhân, Lăng Trần không cần bỏ tiền. Tất cả đều là Chu Tình trả hóa đơn. Đi dạo rồi hơn nửa giờ, Lăng Trần trên tay nhiều rồi 7-8 cái túi lớn. Dùng Chu Tình lời nói tới nói, bên cạnh ngươi nhiều như vậy nữ nhân, cũng nên cho các nàng mang một ít lễ vật. Đi đi nhìn xem. Trong bất chi bất giác, đã hơn 2 giờ đi qua rồi. Đem mua được đặc sản để vào xe bên trong, Chu Tình mang theo Lăng Trần đi vào rồi trung tâm chợ, một nhà cấp cao nhà ăn. Cơm nước xong xuôi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Đi nơi nào? Đến lúc đó ngươi liền biết rõ rồi. Chu Tình không chịu nhiều lời, nhưng Lăng Trần lại hứng thú. Chu Tình không chịu nói, mang ý nghĩa cái chỗ kia hẳn là rất bí mật. Rất nhanh, phục vụ viên bưng mấy thứ sắc hương vị đều đủ món ngon đưa đến trên bàn. Đều là Đặng Châu Thị đặc sắc đồ ăn. Lăng Trần từng rồi mấy ngụm, mùi vị đều cũng không tệ lắm. Một bữa cơm ăn xong, Chu Tình gọi tới phục vụ viên, chuẩn bị tính tiền, lại nghe phục vụ viên nói ra. Hai vị, đã có người giúp các người mua qua đơn rồi. Ai mua? Phục vụ viên chỉ một ngón tay. Chu Tình cùng Lăng Trần theo đối phương ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa trên bàn cơm, một tên thanh niên mặt mỉm cười, phất tay hướng Chu Tình ra hiệu. Nhìn thấy đối phương đứng dậy đi tới, Chu Tình khẽ nhíu chân mày. Tiểu Tình, đã lâu không gặp rồi. Thanh niên đến rồi phụ cận, cười chào hỏi một tiếng. Lăng Trần đánh giá trước mắt thanh niên, tướng mạo rất anh tuấn, hơn 20 tuổi, vô luận cách ăn mặc vẫn là ăn mặc đều rất có khí chất. gia đình điều kiện hẳn là không kém. Ngẫm lại cũng thế, có thể ở cái này loại cấp cao nhà ăn cơm người. Cũng không phải người bình thường, bởi vì người bình thường không nỡ một bữa cơm tốn hao hơn mấy ngàn vạn. Ai muốn ngươi giúp ta tính tiền rồi? Chu Tình quét mắt đối phương, không lạnh không nhạt nói ra, khó nói ta không có tiền sao? Thanh niên cười nói đùa, đường đường người của Chu gia làm sao lại không có tiền? Tiểu Tình, như thế nhiều năm không gặp, ta chỉ là mời ngươi ăn một bữa cơm mà thôi, không đến mức tức giận như vậy đi. Nói thế nào chúng ta trước kia cũng là nam nữ bằng hữu, còn kém chút kết hôn rồi. Kết hôn? Lăng Trần hơi ngẩn ra. Cùng Chu Tình nhận biết lâu như vậy, hắn cho tới bây giờ không có nghe nàng đề cập qua chuyện này. Nghe được thanh niên lời nói, Chu Tình tâm tình tựa hồ rất kích động, bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, mắt lạnh nhìn đối phương nói: Lâm Tử Dương, người ít tại cái này nói vớ nói vẩn, ai muốn cùng ngươi kết hôn rồi, cút xa một chút. Nói xong, nàng nổi giận đùng đùng hướng phía bên ngoài đi đến. Lăng Trần thấy thế, vội vàng đuổi theo Chu Tình bước chân, uy, huynh đệ, chậm một chút. Lúc này, thanh niên đột nhiên vươn tay, khoác lên Lăng Trần trên bờ vai, hỏi, ngươi là nàng bạn mới bạn trai, làm sao rồi? Lăng Trần trả lời một câu, có vấn đề sao? Tên là Lâm Tử Dương thanh niên vểnh lên khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, đương nhiên là có vấn đề, hơn nữa có vấn đề rất lớn. Bằng hữu, khuyên ngươi một câu, nếu như ngươi muốn bình yên vô sự rời đi Đặng Châu thị, tốt nhất sớm làm từ bên người nàng biến mất, bằng không mà nói, cái này đầu năm ngoài ý muốn sự kiện xảy ra suất rất cao. Ngươi hiểu ý của ta không? Có lẽ minh bạch, có lẽ không rõ, bất quá, ta cũng khuyên ngươi một câu, uy hiếp người khác đồng thời trước ước lượng đo một cái chính mình. Nhìn xem ngươi có hay không có bản lãnh đó. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Dương sắc mặt lập tức đen lại. Đang muốn quát lớn, nhưng Lăng Trần lại không cho hắn cơ hội mở miệng. Trực tiếp đem tay của hắn từ trên bờ vai mở ra. Sau đó đuổi kịp rồi Chu Tình bước chân. Nhìn lấy Lăng Trần cùng Chu Tình song song rời đi bóng lưng. Lâm Tử Dương sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Gia hỏa này. Lại dám không nhìn chính mình. Toàn bộ Đặng Châu thị trừ rồi Chu gia, không người nào dám như thế đối đãi chính mình. Hừ, đã ngươi chính mình muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí rồi. Trở lại trên xe, nhìn thấy Chu Tình một mặt thở phì phò biểu lộ, Lăng Trần nhịn không được cười ra tiếng, ngươi cười cái gì? Chu Tình hơi đỏ mặt, tức giận trừng mắt Lăng Trần, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Lăng Trần cố nén cười, nói ra, không có gì, chỉ là cùng ngươi biết lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi tức giận bộ dáng. Cảm thấy thật có ý tứ. Ấy, vừa rồi cái kia gọi Lâm Tử Dương nam nhân thật là ngươi trước kia vị hôn phu. Nói vớ nói vẩn, hắn mới không phải, Chu Tình khó chịu nói ra. Còn có, về sau không cho phép ở trước mặt ta xách hắn, bằng không. Ta, chấm ngoặc kép, người muốn thế nào? Lăng Trần cười tiếp lời nói. Chẳng lẽ lại ngươi muốn dạy dỗ ta? Đừng quên rồi, ta thế nhưng là ngươi cố chủ. Chức trách của ngươi là bảo vệ ta. Không thể để cho ta nhận nửa điểm thương tổn. Hừ, Chu Tình không cam lòng trắng rồi Lăng Trần một chút. Dứt khoát đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không còn phản ứng đến hắn. Vừa mới lúc ăn cơm ngươi không phải nói muốn mang ta đi một nơi à? Tại sao còn chưa đi? Không đi rồi, ta hiện tại không tâm tình. Ngươi sao có thể dạng này? Gặp được ngươi tiền nhiệm bạn trai đơn thuần trùng hợp. Ngươi tổng không thể đem khí rơi tại trên người của ta đi. Lăng Trần gương mặt vô tội. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.